Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 164 hạ trụy tất thấy Đế Lâm Nguyên. Mộ Bùi Tâm nói rơi xuống liền có người đứng ra. Bùi Tâm cô nương đừng nói như vậy. Chuyện này cũng không được đầy đủ quái mộ ra. Như vậy, ta đi giúp người nhìn xem monster, Mộ Dương thấy vậy. Nháy mắt liền minh bạch lại đây. Nhà mình nữ nhi đây là đánh đồng tình bài. Có một thì có hai. Liên tiếp vài cái nam tử đứng dậy. Tỏ vẻ nguyện ý giúp Mộ Bùi Tâm ân y. Mộ Bùi Tâm trên mặt tràn đầy cảm kích chi sắc. Nhu nhu nhược nhược nói. Đa tạ các vị đại ca. Chỉ là phương diện này nguy hiểm quá lớn. Vẫn là làm mộ ra đi thôi. Bùi Tâm cô nương nói cái gì lời nói. Chúng ta đều là tự nguyện, trong đó có cái nam tử thanh âm to lớn vang dội giống lên một câu. Đoàn người nói có phải hay không? Có số ít người phụ họa, đa số người đều là xem diễn. Thông minh điểm người đều biết Mộ Bùi Tâm tiểu tâm tư. Cũng chỉ có này đó bị sắc đẹp choáng váng đầu óc người sẽ không mang tất cả xông lên đi chịu chết. Đương nhiên những người khác cũng sẽ không điểm ra tới. Chỉ cần có người nguyện ý đi vào dò đường, quản hắn là ai đi vào. Tấm tác, nương tử, người học học nhân gia. Thật tốt thủ đoạn, Đế Lâm Nguyên không biết khi nào sờ đến Thiên Lan bên cạnh. Đè thấp thanh âm ở nàng bên tai nói nhỏ. Thiên Lan liếc nàng liếc mắt một cái. Mắt đẹp trung hiện lên một mặt nghiền ngẫm. Ngươi là nói câu dẫn nam nhân sao? Ta cũng sẽ a. Đế công tử muốn kiến thức nói ta rất vui lòng cho ngươi triển lãm một chút, Đế Lâm Nguyên mỉm cười. Khuôn mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Ngươi dám ân y có cái gì là ta không dám. Thiên Lan khóe miệng giơ lên, ngữ điệu mềm nhẹ lại mang theo một cổ cường thế. Chỉ cần nàng muốn làm, liền không có không dám ân y lời này Thiên Lan một chút cũng không khoa trương. Nàng muốn đồ vật hủy diệt người khác nàng cũng sẽ lộng tới tay. Nàng chính là như vậy máu lạnh vô tình, bá đạo cường thế nữ nhân, đồng dạng, nàng không nghĩ muốn đồ vật, người khác liền tính là giết nàng, nàng cũng sẽ không tiếp thu. Đế Lâm Nguyên đối Thiên Lan vẫn là có chút hiểu biết. Thấy nàng như thế hắn cũng không dám lại tiếp tục cái này đề tài. Nếu là thật sự chọc mao nữ nhân này thật sự là cái gì sự đều làm được ra tới. Bọn họ này vừa nói lời nói công phu, bên kia người đã hướng tới bên kia đi qua. Những người này ngoài miệng nói được dễ nghe, chính là vừa đến thời khắc mấu chốt bọn họ đều là sợ chết. Một đoạn ngắn khoảng cách ngạnh sinh sinh đi rồi một hồi lâu. Như thế nào không thấy? Vừa mới còn ở trước mắt người đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Mà một ít lạc hậu với người nọ người lại là không có gì sự. Mấy người nhìn nhau vài lần, đứng ở tại chỗ chờ một lát, không có gì dị thường sau, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi, đi đến đệ nhất nhân vị trí, mọi người thân ảnh đều biến mất, tất cả mọi người nín thở chờ bên trong người ra tới. Chính là đợi một nén nhang thời gian, đừng nói ra tới cá nhân, chính là cái thanh đều không có, đang đợi đi xuống cũng không phải biện pháp. Mộ Dương cùng những người khác một thương lượng, quyết định ở phái một ít người đi vào. Lần này là các thế lực lớn đều phải ra người. Một tiểu đội nhân mã thực mau liền tổ kiến lên. Chính là kết quả cùng phía trước giống nhau. Tiến vào lúc sau không ai ra tới. Cũng không thanh âm truyền ra tới. Cái này mọi người đều có chút luống cuống. Sôi nổi la hét phải đi về. Đối mặt không biết nguy hiểm. Bọn họ tình nguyện lưu lại nơi này. Đương nhiên cũng có một ít không sợ chết, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Phải đi về các ngươi trở về. Ta không quay về, Mộ Dương sắc mặt âm trầm. Hắn mới không cần ở loại địa phương này đợi. Những cái đó thánh thú không phải nói có thể đưa một bộ phận người đi ra ngoài sao? Chúng ta ở tìm hắn, có thể đi ra ngoài một bộ phận người cũng hảo a, có người nhỏ giọng kiến nghị. Đi ra ngoài một bộ phận cũng so toàn chết ở chỗ này hảo. Như vậy tưởng tượng một bộ phận lập tức liền phụ họa lên. Thiên Lan trào phúng cong môi. Kia Phượng Khuynh cấp chính là lựa chọn đề. Đã lựa chọn đến nơi đây. Ở trở về, đó chính là chịu chết. Đồ nhi quy nhai hướng Thiên Lan ngoắc ngón tay. giữa mày không chút nào che giấu tính kế. Trần chờ hạ, Thiên Lan vẫn là hướng tới Quy Nhai đi đến. Hơi có chút bất mãn nói. Làm cái gì? Quy Nhai ngoài cười nhưng trong không cười lôi kéo khóe miệng. Chúng ta vào xem bái, chịu chết. Thiên Lan nhướng mày, mắt lạnh ngóng nhìn Quy Nhai. Quy Nhai nghiêm túc mặt, ngữ khí nghiêm túc, đồ nhi, ta là cái loại này người sao? Tốt xấu cũng là thân đồ nhi. Hắn như là cái loại này sẽ đem chính mình đồ nhi hướng hố lửa đẩy sao? Đúng vậy, Thiên Lan không chút do dự nói như một phen lưỡi dao sắc bén cắm đến Quy Nhai tâm hoa tử. Hắn ở nhà mình đồ nhi đáy lòng thế nhưng là cái loại này người. Là thân đồ nhi sao? Hảo đi, một khi đã như vậy, kia liền không làm không thôi. Quy Nhai duỗi tay túm Thiên Lan thủ đoạn, thân hình hướng tới bên kia cấp tốc lao đi. Hắn tốc độ quá nhanh, Thiên Lan căn bản liền không có phản kháng cơ hội. Ngay cả Đế Lâm Nguyên cũng là ở hai người thân hình sau khi biến mất mới phản ứng lại đây. Sắc mặt âm hàn đến có thể đông lạnh trụ người, chạy nhanh phi thân theo đi lên. Lê Hoa cùng Lâu Hề Mộc dừng một chút, cũng theo đi lên. Lâu Hề Mộc vừa đi, Lâu Hề ra người nơi nào còn đứng được, đây chính là bọn họ thiếu chủ a. Xảy ra chuyện, bọn họ mấy cái mệnh đều là không đủ bồi. Lam gia cùng luyện đan hiệp hội người cũng là theo sát theo đi vào. Vì thế, mọi người liền nhìn đến một người tiếp một người thân ảnh hướng bên trong nhảy. Chớp mắt nơi này sở thừa người liền không nhiều ít, Thiên Lan đáy lòng đem Quy Nhai tổ tông 18 đại thăm hỏi một lần. Có như vậy hố đồ đệ sao? Bị Quy Nhai mang theo, Thiên Lan chỉ có thể nhìn đến không ngừng lui về phía sau quang cảnh. Như thời gian cực nhanh. Bên tai gào thét tiếng gió quát đến má nàng sinh đau. Bốn phía không khí không ngừng trở nên loãng. Cái này không gian xám xịt, phía dưới một mảnh hắc ám. Cho người ta cảm giác chính là thực áp lực. Hô, hô, cuồng bạo tiếng gió va chạm Thiên Lan thân mình. Nàng dùng thật lớn kính mới ngưng ra một cái chắn đem chính mình khóa lại bên trong. Mà liền ở đồng thời, Quy Nhai túm tay nàng đột nhiên buông lỏng. Thiên Lan chợt từ không trung rơi xuống đi xuống. Ta thảo, Thiên Lan chỉ tới kịp giống ra như vậy hai chữ. Quy Nhai đứng ở trên không thân ảnh dần dần thu nhỏ lại. Có hồng quang từ hắn bên người chợt lóe mà qua. Xông thẳng Thiên Lan mà đến. Phía sau lạnh lẽo không ngừng đánh sâu vào Thiên Lan thần kinh. Không phải phong mang theo tới lạnh lẽo. Là phía sau đồ vật phát ra lạnh lẽo. Phía dưới có cái gì? Thiên Lan không dám quay đầu đi xem, chỉ có thể là trừng mắt nhìn phía trên. Cào thét thanh âm chợt dừng lại, bên hông bị một đôi hữu lực khuỷu tay vòng qua, nằm thẳng tư thế vừa chuyển, cả người bắt đầu đi lên trên, phía sau lạnh lẽo cũng ít rất nhiều. Nương tử, có phải hay không phát hiện vi phu vẫn là có chút tác dụng? Đế Lâm Nguyên thanh thiển thanh âm cùng với tiếng gió truyền tới Thiên Lan trong tai. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, mỗi lần nàng đều là gặp được ngươi mới có thể làm loại này trời cao trụy vật vận động được không? Hưu, hưu, dòng khí đột ngột từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Đế Lâm Nguyên cũng bất chấp cùng Thiên Lan nói chuyện, ôm hắn tránh đi những cái đó dòng khí, bay lên đến Quy Nhai độ cao. Quy Nhai như cũ là kia phó ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Đồ nhi! Thể nghiệm như thế nào? Ta cùng ngươi có thù oán. Thiên Lan sắc mặt thực bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Nếu là quen thuộc nàng người liền sẽ biết, nàng đây mới là chân chính sinh khí. Dùng gì đều không thể vãn hồi sinh khí. Quy Nhai cũng là sửng sốt. Hắn cho rằng nàng sẽ nổi trận lôi đình. Ai biết nàng lúc này như vậy bình tĩnh. Gọi được hắn có chút không thích ứng. Ngoặc kép. Quy Nhai trầm mặc không nói chuyện, ngược lại cả người bắt đầu đi xuống trụy, mà vừa lúc vào lúc này, mặt sau theo vào tới người cũng tới rồi, một ít người không thể ngự không người trực tiếp rớt đi xuống. Những cái đó như lưỡi dao sắc bén dòng khí xuyên phá những người đó ngực, cánh tay, tức khắc huyết vụ phi tán, mùi máu tươi tràn ngập, những người này giống như là bị cường đại sức gió thổi bay. Ở không trung tiến hành phân cách giống nhau. A, Thê lương giống lên một tiếng không ngừng ở bốn phía nhớ tới. Nghe được người ra đầu tê dại, đương nhiên cũng có người bình an không có việc gì một đường hạ truy. Tỷ như Quy Nhai, hắn có thể rất dễ dàng tránh đi những cái đó dòng khí. Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng một đường đi xuống rơi đi. Thực mau liền không có bóng dáng. Thiên Lan sờ không rõ ràng lắm Quy Nhai vừa rồi đem nàng ném xuống mục đích. Cẩn thận hồi tưởng vừa rồi cảnh tượng, cũng không có gì khả nghi địa phương. Thời Mãn Kinh lại phát tác, tiến vào nơi này sẽ có một cổ lực càn. Vừa rồi hắn hẳn là không phải cố ý. Thiên Lan quỷ dị nhìn về phía ôm chính mình nam nhân. Ngươi như thế nào đột nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện? Hồi báo hắn vừa rồi làm ta cứu nương tử à, Đế Lâm Nguyên nói được đương nhiên. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, quả nhiên đều không phải người bình thường. Giải thích một câu sẽ chết à, nàng nào biết đâu rằng sẽ có cái gì lực càn, nàng hoàn toàn không cảm giác được được không? Không phải Thiên Lan không cảm giác được, mà là Quy Nhai đem những cái đó trợ lực toàn bộ chuyển rời đến trên người mình. Hắn từ trước đến nay là không thích giải thích người, tự nhiên sẽ không cùng Thiên Lan nhiều lời cái gì. Đoàn đoàn, Thiên Lan đem phạn diệt từ trong tay áo lấy ra tới. Xoa nó đầu, mau đem bọn họ tiếp được, Lam gia người cũng tới rồi. Lúc này chính rất củ cải giống nhau đi xuống rớt, phạn diệt ngủ đến có chút mơ hồ. Móng vuốt nhỏ đáp ở Thiên Lan ngón tay cái thượng, xoay đầu, tiếp tục ngủ. Thời khắc mấu chốt không được việc, này đã là phạn diệt chuyên nghiệp, không có biện pháp, Thiên Lan đành phải đem Lục Y triệu ra tới. Lục Y, thương thế của ngươi không có việc gì đi, không đáng ngại, bất quá là bị đánh một chút, lại không thương đến yếu hại, lấy nàng năng lực nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Kia giúp ta tiếp được bọn họ, Thiên Lan chỉ vào những cái đó còn hạ trụy người. Thần sắc có chút vội vàng, Lục Y đi xuống nhìn mắt. Kim quang từ đầu ngón tay tràn ra, từ bốn phương tám hướng dũng tụ lại đây biên chế thành một cái đại võng. Đem những người đó bao phủ ở trong đó, sắc bén dòng khí đánh vào kim quang thượng, phát ra phốc phốc tiếng vang, lại không thể đục lỗ những cái đó kim quang. Sách, hình người thú lực lượng thế nhưng như vậy cường đại, Lâu Hề Mộc nhìn Lục Y. Đầy mặt hâm mộ. Hắn bên cạnh người một cái lão giả khẩn trương nhìn phía dưới. Trong miệng không ngừng nhắc mãi. Thiếu chủ, ngài còn có tâm tư xem cái gì hình người thú. Ngài mau cứu cứu bọn họ, cứu cái gì cứu. Chút thực lực ấy đều không có. Gia tộc dưỡng bọn họ đẹp sao? Lâu Hề Mộc chẳng hề để ý ngữ khí làm kia lão giả cứng đờ. Thân mình một cái lảo đảo. Đi xuống rơi đi, Lâu Hề Mộc duỗi tay đem túm kia lão giả cổ áo. Không kiên nhẫn nói, phiền đã chết muốn tới nơi này chính là bọn họ. Không thực lực bảo mệnh quái ai. Hắn là Lâu Hề gia thiếu chủ, không phải Lâu Hề gia hộ vệ. Thở dài một tiếng, đem kia lão giả ném ra. Thân hình đi xuống lao đi, chớp mắt liền đem vài người vứt đi lên. Bất quá có một cái vận khí không tốt. Bị vứt tới rồi Lục Y cái chắn thượng, đâm cho váng đầu hoa mắt, lại rơi xuống, hết chương.